xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 42, C42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu là già cả, Giang Minh Khải nói, không tin cậu hỏi Lâm Trà đi. Lâm Trà đột nhiên bị ra hiệu, không kịp chuẩn bị, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu. Hơn nữa cậu hoàn toàn không bị hói. Giang Minh Khải trợn mắt nói dối, khe tóc chỉ hơi rõ ràng mà thôi. Đúng không Lâm Trà? Lâm Trà lại ngoan ngoãn gật đầu. Đúng đúng đúng đúng, Chu đại soái ca hói chỗ nào sao? Chỉ là khe tóc hơi lộ rõ một chút thôi. Khe tóc rõ ràng thì coi là hói sao? Khe tóc lộ rõ chứ không phải hói đâu. Chu Trạch Hủ, tâm lý đã được ổn định lại sụp đổ ngay lập tức. Biến đi, hai người là kẻ xấu. Một bữa sáng dưới tiếng lòng thêm mắm dặm muối của Lâm Trà khiến Chu Trạch Hủ càng cảm thấy không muốn ăn. Dù sao chương trình đã ghi hình 2 ngày 1 đêm, ăn sáng xong cậu ta sẽ rời đi, không muốn tiếp tục ở lại nơi đau lòng này nữa. Rời khỏi chương trình cậu ta sẽ đi cấy tóc, rồi đi mua tóc giả. Hừm, ăn sáng xong, Chu Trạch Hủ thu dọn hành lý. Đang định rời đi thì người đại diện của cậu ta vội vàng chạy tới. Ai bảo cậu thu dọn hành lý? Chu Trạch Hủ đè mũ lưỡi chai xuống. Không phải đã quay xong chương trình rồi sao? Sao còn giữ tôi lại làm gì? Người quản lý cau mày. Nhưng cấp trên đã ký hợp đồng dài hạn với tổ chương trình. Sau này, cậu sẽ là thành viên thường trú của chương trình này. Chu Trạch Hủ, các người điên rồi à? Chu Trạch Hủ cau mày. Chương trình này đã trở thành lịch sử đen của tôi. Các người còn muốn tôi tiếp tục tham gia chương trình này nữa sao? Chẳng lẽ tôi bị mọi người chê cười? Là một idol hói đầu bị ghét bỏ trên internet còn chưa đủ thảm sao? Dù sao cũng là ý của ông chủ. Người đại diện bất đắc dĩ nói. Cậu cũng biết đấy, quan hệ của ông chủ và Triệu Khoan không tốt lắm. Sắc mặt Chu Trạch từ hoàn toàn tối sầm lại. Anh ta ôm chặt hành lý. MU bàn tay nổi lên gân xanh. Bên cạnh, Lâm Trà chọc chọc Giang Minh Khải. Nhỏ giọng nói, anh Khải, Triệu Khoan là ai thế? Ở công ty giải trí Tinh Huy. Anh ấy cũng là đội trưởng nhóm nhạc nam của Chu Trạch Hủ. Giang Minh Khải nhỏ giọng trả lời. Sau đó anh ta cười lạnh. Trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Chuyện ở giải trí Tinh Huy cũng rất thú vị. Bọn họ biết rõ bây giờ Chu Trạch Hủ đang vướng vào scandal. Nhưng không cho cậu ấy ở nhà chăm sóc tóc mà còn để cậu ấy xuất hiện hàng ngày trong chương trình thường trú của chúng ta. Đây có phải nhằm vào cậu ấy không? Thế nào, chẳng lẽ cô còn muốn để Chu Trạch Hủ đang dưỡng tóc phát sóng trực tiếp trong chương trình của chúng ta sao? Cách chương.